Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 556, Mai tiểu đội. Bắt, hoan hô làn sóng dần dần thối lui. Trên sân bóng, hai người thu hồi vợt bóng, chậm rãi đi tới trung gian lưới nơi. Tuy nhưng đã thua trận thi đấu, thế nhưng Amethyst sắc mặt vẫn là rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh. Hắn yên lặng nhìn kỹ Uesugi Yu chốc lát, hy vọng sau đó có thể cùng ngươi tại chức nghiệp trên sàn thi đấu lại tranh tài một phen. Sẽ, Uesugi Yu gật gù, hơi mỉm cười nói, hai người nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay, lúc này mới hướng về từng người trận địa đi đến, đánh đơn số 3 thi đấu. Cuối cùng do Nhật Bản đội bên này bắt, cuộc tranh tài này thế cuộc lập tức liền trở nên trong sáng lên. Bởi vì thi đấu sự tình nguyên nhân, Thụy Sĩ đội còn lại hai tên đánh đơn đều là học sinh trung học. Mà Nhật Bản đội bên này còn bảo lưu một tên học sinh cấp 3 đánh đơn sức chiến đấu. Lại thêm vào tay cầm hai cái thi đấu điểm, mặc kệ thấy thế nào đều là càng có ưu thế một phương. Uesugi đội trưởng, lần tranh tài này đặc sắc. Uesugi Yu vừa mới đi tới bên sân, liên tiếp mang theo hưng phấn tiếng kêu gào liền vang lên. Bọn họ là Mai tiểu đội thành viên khác phát ra. Trận này chính thức vượt qua thế giới xếp hàng thứ 2 đội ngũ đội trưởng thi đấu. Trực tiếp đem mỗi một người bọn hắn đều đánh cho tâm phục khẩu phục. Lấy tuổi tác như vậy chiến thắng thân là tuyển thủ nhà nghề Amethyst. Uesugi Yu sức ảnh hưởng tất nhiên sẽ từ thanh thiếu niên thi đấu sự tình hướng về thế giới thi đấu. Sự tình khuếch tán, chịu đến phần lớn câu lạc bộ quan tâm. Loại này chiến tích mặc kệ để ở nơi đâu, đều đủ để có thể nói lên là khủng bố. Đội ngũ bên trong Mori Yuzaburo còn sắc mặt hưng phấn hướng Uesugi Yu dựng thẳng lên một cái ngón. Tay cái, mới vừa cái kia âm thanh Uesugi đội trưởng chính là ra tự trong miệng hắn. Như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. 2 năm sau khi hắn còn có thể cùng Uesugi Yu đồng thời tổ đội, lại tới một lần nữa U17 World Cup thi đấu. Uesugi Yu gật đầu cười cợt, đơn giản cùng mấy người chào hỏi, liền nhận lấy Bayo the Win cho hắn đưa tới khăn mặt, lau lau rồi dưới mồ hôi sau, ở bên cạnh chỗ ngồi xuống, cùng Amethyst cuộc tranh tài này để hắn được ích lợi không nhỏ. Đối phương ở trên sân bóng một ít chi tiết nhỏ xử lý, cũng có rất nhiều địa phương đáng giá hắn đi hấp thu học tập. Ngắn ngủi nghỉ ngơi chốc lát, hắn lúc này mới thả tay xuống lên khăn mặt, nhìn về phía bên cạnh Bayo the Win, tiền bối, cùng Australia bên kia thi đấu thế nào đây, yên tâm. Bayo the Win tựa hồ nghĩ đến cái gì, khóe miệng câu ra một vệt ý cười. Cái kia chi đội ngũ tuy rằng có một cái ghê gớm mưu lược nhà, thế nhưng lấy mấy tiểu tử kia thực lực đã hoàn toàn đầy đủ ứng phó rồi. Có đúng không, nghe vậy, Uesugi Yu vẻ mặt càng thêm ung dung. Cứ như vậy, chúng ta lần này liền lại là tiểu tổ thứ nhất ra biên. Bayo the Win nhẹ nhàng đáp, đồng thời ánh mắt chuyển động hướng phía dưới rủ xuống. Nói tới đây, hắn lại nghĩ tới 2 năm trước cái kia giới U17 thế giới thi đấu. Lúc đó bọn họ cùng thân là Big 4 nước Pháp đội ở cùng một cái tiểu tổ. Đồng thời cũng là ở cuối cùng một hồi cạnh tranh tiểu tổ thứ nhất tiêu chuẩn. Lần kia nếu không phải Uesugi Yu cái kia một cầu, chỉ sợ bọn họ lần trước thế giới thi đấu cũng không thể hoàn thành các huấn luyện viên mong đợi đã. Lâu nguyện vọng, trong đầu hồi ức qua trước đây các loại. Bayo the Win ánh mắt rất nhanh lại trở nên vô cùng kiên định lên. Khóa này có xuất chúng như thế hậu bối ở phía sau làm bảo đảm, hắn liền có thể càng thêm việc nghĩa chẳng từ nan mang theo đội ngũ xung kích thế giới đỉnh cái kia. Bảo tọa, rất nhanh, loa phóng thanh lại vang lên. Phía dưới, sắp bắt đầu trận này đánh đơn số 2 thi đấu. Do Nhật Bản đội Akusu Jin, đánh với Thụy Sĩ đội Marco Ngói Phu Lâm Tạp. Âm thanh vang dội ở đây bên trong quán chậm rãi vang. Vọng, ngoài sân khán giả ở lưu ý đến trên màn ảnh lớn biểu hiện ra trận nhân viên danh sách thời điểm, mới phát hiện hai bên dĩ nhiên đều là học sinh trung học. Không ít người trong lòng nổi lên một trận nói thầm. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng Nhật Bản đội sẽ đem mặt khác một học sinh trung học đặt ở đánh đơn số 2. Dù sao ngoại trừ số ít một ít học sinh trung học, phần lớn mặc kệ là trải qua nghiệm, kỹ thuật vẫn là những phương diện khác đều cùng học sinh cấp 3 có chênh lệch nhất định. Vì bắt thắng lợi, Nhật Bản đội càng nên để học sinh cấp 3 lên sân. Rõ ràng hai bên đều còn có một lần thay đổi người cơ hội không có sử dụng. Akusu không để ý đến ngoài sân một ít nhàn nói. Hai tay hắn cắm ở túi quần. Lấy cùi trỏ đem vợt bóng kẹp ở phần eo của chính mình. Hơi vểnh mặt lên. Một bộ hung hăng dáng dấp đi xuống sân bóng. Đồng thời khi đi ngang qua hàng trước Uesugi Yu cùng Bayodewin vị trí thời điểm. Nhạt con mắt màu vàng khẽ động. Nghiêng phủi hai người một chút. Dáng dấp kia. Nhìn ra Uesugi Yu không khỏi nở nụ cười. Xem ra, hắn này con dã thú cũng đã là nín rất lâu. Bayodewin hai tay ôm ngực, nhẹ nhàng một hừ, tiểu tử này, mới vừa còn hướng về ta khiêu khích tới. Có thể hắn là muốn cùng tiền bối ngươi nhiều luyện tập. Một hồi, Uesugi Yu trêu ghẹo cười nói. Hai người này trước cũng đã từng có một loại nào đó kỳ diệu duyên phận. Hay là cũng là Bayodewin ở Akusu trên người nhìn thấy tự thân cái bóng. Bayodewin mặt lạnh quét mắt Uesugi Yu. Hắn không có lại về lời. Chỉ là nghiêm túc quan sát lên sau đó phải bắt đầu thi đấu. Trên sân bóng, ở Akusu đối diện đứng thẳng. Là một cái thân thể to lớn thon dài. Cầm giữ lại nhợt nhạt hồ cha mặt hình khá là ngay ngắn người da trắng thiếu niên. Cái này gọi là ngói phu lâm tạp thiếu niên. Trong mắt không có một chút nào xem thường đối thủ vẻ mặt. Trái lại biểu hiện nghiêm túc đánh giá qua trước mặt Akusu sau khi duỗi ra bàn tay của chính mình. Xin chào, mời nhiều chỉ giáo. Đùng, Akusu thu hồi trên mặt chính mình vừa bắt đầu cái kia vẻ mặt. Hờ hững cùng đối thủ đưa tay nắm chặt. Vị này tinh thần khí chất rất tốt thiếu niên. Vừa nhìn liền không phải hắn đã từng đối mặt những thứ ngu xuẩn kia đối thủ. Vì lẽ đó hắn ngược lại cũng tương đương thẳng thắn. Trực tiếp lấy ra nghiêm túc tư thái. Hai người nhanh chóng đoán một bên. Lùi tới hậu trường. Chờ song phương chuẩn bị sẵn sàng. Trên ghế cao trọng tài cũng là hướng về một bên phất tay ra hiệu nói. Thi đấu bắt đầu. Một bàn quyết thắng bại. Đầu tiên do Thụy Sĩ đội ngói phu lâm tạp phát bóng. Nương theo trọng tài âm thanh. Hạ xuống sân bóng bốn phía khán giả rất nhanh đều yên tĩnh lại. Tầm mắt rơi vào trên đường biên ngang ngói phu lâm tạp trên người. Muốn tới. Ở Bayodewin khó mà nhận ra lẩm bẩm âm thanh bên trong. Tennis bị đối diện tầng tầng đánh ra. Cũng tiên cáo Nhật Bản đội thi đấu điểm hiệp thi đấu triệt để khai hỏa. Tennis mang theo một đạo lan lộn sóng khí. Tinh chuẩn cực kỳ rơi vào tiếp phát góc. Bắn ra một góc độ sau khi liền muốn bay ra ngoài sân. Này một cầu đã không tính chậm. Đối với phần lớn quốc gia bên trong chọn lựa thi đấu tới nói. Cũng đã đủ để được cho là phi thường mạnh mẽ. Có điều sau một khắc, ánh mắt của mọi người đều bị Akusu bóng người thu hút tới. Vèo vèo vèo. Hai chân cất bước sinh gió. Hắn thân thể ở trên sân bóng lưu lại từng đạo làm người hoa mắt tàn ảnh. Vậy có đừng với người thường chạy phương thức. Khiến cho hắn trong nháy mắt liền đến tennis ngay phía trên. Thật nhanh, Thụy Sĩ đội ngũ bên trong. Angry Nobel tam thế con mắt đột nhiên co rụt lại. Bá chỉ thấy Akusu bàn tay căng thẳng. Nhấc lên vợt bóng liền quay về đạo kia bắn lên bóng cầu vung kích mà đi. Xem ra tương đương đơn giản thô bạo. Nhưng cũng khiến sân bóng bốn phía tạo nên một trận bụi mù. Đủ để nhìn ra được này một cầu ẩn chứa khủng bố sức mạnh. Xèo, tennis tự lưới phía trên xẹt qua. Nhấc lên kình khí trực tiếp khiến lưới đều lắc chuyển động. Ngói phu lâm tạp thấy thế. Không dám chậm trễ chút nào. Hắn cẳng chân bắp thịt co rút lại căng thẳng. Cả người liền chuyển hướng tennis phương hướng gấp đi mà đi. Đối diện cái này khí tức có chút cuồng bạo ra hỏa. So với hắn theo dự đoán còn muốn càng mạnh hơn mấy phần. Hắn nghiêng người phản đập lôi kéo. Ngay ở ánh mắt của hắn đi theo tennis vận động đường cong mà đi thời điểm. Nhưng như là thấy quỷ bình thường. Nhìn thấy một đạo ngang qua ở tennis quỹ tích lên bóng người. Làm sao sẽ, ha ha, là ngươi quá chậm. Akusu ánh mắt hung ác nhìn lại. Tựa hồ nhìn thấu trong mắt của hắn ý nghĩ. Có chút tỉ ý bật cười lên. Ngói Phu Lâm tạp đánh trả tennis. Căn bản cũng không có ở Akusu bên này nhiều nghỉ ngơi một giây. Liền bị hắn lăng không cuồng bạo chặn đánh trở lại. Lưu quang lóe lên. Tennis chợt liền bay về phía sân bóng một phía khác góc đáy. Oành đùng. Mặt đất hơi chấn động một cái. Sau đó tennis liền trực tiếp bắn ra ngoài. 0-1-5. Thật mạnh tiến công. Thẳng đến lúc này. Angry Nobel cầu trên người thu hồi. Một lần nữa di động đến Akusu trên người. Rõ ràng vừa bắt đầu là làm bị động tiếp phát một phương. Nhưng đối phương nhưng thể hiện ra vượt qua thường nhân công kích dục vọng. Từ đánh trả bóng thứ nhất bắt đầu. Liền đem quyền chủ động từ ngói Phu Lâm tạp bên kia cầm tới. Hơn nữa nhìn dáng vẻ. Ở loại kia bạo phát dưới. Đối phương nhưng có thừa lực. Nhật Bản đội khóa này mới học sinh, không biết sao. Angry đột nhiên nhớ tới một năm trước phát sinh chuyện này. Có người nói lúc đó bọn họ châu Âu có không ít đội ngũ đều đối với Nhật Bản bên kia học sinh chung. Học tung cành ô liu. Ban đầu hắn nghe được tin tức này thời điểm còn từng cùng đồng bạn của chính mình cười thảo luận. Qua ích hiện nay xem ra Nhật Bản đội thế giới thi đấu tới nay. Ra trận những kia các học sinh trung học đều biểu hiện ra cực cao tennis tố chất. Càng là có Uesugi Yu loại này vượt qua người thường tưởng tượng siêu cấp tiền thủ xuất hiện. 030. Ga. Nhật Bản đội. 10. Trao đổi sân bãi. Ngói Phu Lâm tạp nhìn mình vợt bóng khung phía dưới đạo kia dấu vết mờ mờ. Biểu hiện có chút bất đắc dĩ thu hồi vợt bóng. Đứng lên. Ở Akusu cuồng bạo cực kỳ tiến công tiết tấu dưới hắn khắp mọi mặt đều bị áp chế lại. Hiệp thứ nhất hiệp phát bóng chỉ lấy đến một điểm liền bị Akusu phá sớp. Nắm đi, xem ra muốn nghiêm túc lên. Cùng Akusu ở sân bóng bên cạnh đan sen đi qua thời điểm. Ngói Phu Lâm tạp trong lòng âm thầm quyết định. Cuộc tranh tài này là bọn họ hiếm hoi còn sót lại cơ hội. Hơn nữa đối phương vừa vặn ra trận cũng là một cái học sinh trung học. Nếu như hắn không thể bắt đi tới lời, bọn họ sẽ rơi vào đến tiểu tổ thứ hai quẫn cảnh ở trong. Hồ hắn hít sâu một hơi, cất bước khuất eo, hai tay nắm vợt bóng, ở tiếp phát tuyến phần sau ngồi xổm xuống. Một đôi xanh lam con ngươi bên trong, có một vệt lưu quang lấp lóe, cả người sự chú ý. Cùng với thân thể trạng thái đều bị hắn điều động lên. Cộc cộc cộc cộc trên đường biên ngang Akusu nhấc con ngươi nở nụ cười. Nụ cười này, nhưng là lạnh lẽo dị thường. Xì xì xì sau một khắc, bàn tay của hắn hư nắm. Một đoàn óng ánh kim quang đột nhiên từ hắn trưởng thoạt đầu hiện ra. Một luồng cuồng bạo hơi thở ngột ngạt. Từ hắn bên này trên sân bóng thăng lên. Hắn cả người bên trong dòng máu cao tốc lưu động. Khiến da thịt trắng nõn đều trở nên hơi đỏ sậm. Một đôi con mắt màu vàng óng nhạt nhìn chòng chọc vào đối diện. Phảng phất lại như là đối xử con mồi. Một tiếng vang trầm thấp. Này viên nhảy bắn ra quả cầu ánh sáng phát ra một tiếng sắc bén kêu to. Mắt trần có thể thấy. Bên sân khán giả đều có thể nhìn thấy tennis ở trong quá trình bay. Cái kia bị nó hướng hai bên gạt ra sóng khí. Là quang kích cầu, hơn nữa còn không đơn giản. Ngói Phu Lâm tạp trong lòng căng thẳng. Cả người bị Akusu tinh thần ý chí bị khóa chặt ở tại chỗ. Thân ở với Thụy Sĩ đội. Hắn tự nhiên cũng rất rõ ràng siêu cấp Swiss Sport kỹ thuật vận dụng đến cuối cùng sẽ diễn biến. Thành cái gì? Trước mặt này một cầu hắn không thể tránh khỏi. Ánh mắt lưu truyền, vệt trắng lóe lên. Hắn đẩy áp lực, chân phải di chuyển một chút. Thân thể phạm vi nhỏ hướng bên cạnh một cái độ lệch. Cho cánh tay lưu lại vung vẩy phát lực không gian. Ngay ở hắn chuỗi này nhỏ bé động tác mới vừa mới chuẩn bị tốt. Khiến cho người run rẩy quang kích cầu cũng đã đi tới trước mặt hắn. Bạch, hắn nhẹ nâng vợt bóng nắm đem liên tiếp nơi trái nhẹ buông tay. vung vẩy lên tay phải kéo màu đen vợt bóng va vào tennis. Oanh, cuồng phong bao phủ, quang kích cầu mạnh mẽ sức mạnh trực tiếp để phía sau hắn vách tường xuất hiện một đạo lõm xuống. Phá nát hố, đỡ đợt tấn công thứ nhất. Amethyst tâm tư hơi một di động. Nếu như có thể đem đối phương mặt trên sức mạnh tinh thần toàn bộ làm hao mòn rớt ở thế giới thi. Đấu lên, có thể tiếp đến quang kích cầu tuyển thủ không ít. Bởi vì nó biến hóa cũng không có tin tưởng nhiều như vậy. Thế nhưng nó sở dĩ khó chơi. Thường thường chính là phần lớn người không ngăn được nó làn sóng thứ hai xung kích. Ngói Phu Lâm tạp cảm thụ tay mình cổ tay rung động. Ngay ở hắn cắn răng. Muốn dùng thân thể trọng lượng đem cầu ngang ép lúc trở về. Phốc thử oanh. Hắn chỉ cảm thấy trong tay vợt bóng nhẹ đi. Sau đó phía sau lại nghĩ tới một trận kịch liệt nổ vang. Trong tay hắn chuôi này màu đen khung vợt bóng. Đập trong lưới đã bị tennis xuyên phá mà mở. Lưu lại một cái to lớn lỗ thủng ở phía trên. Quả nhiên Amethyst ánh mắt hơi rủ xuống. Bóp tắt trong lòng mình vẫn còn tồn tại một tia may mắn. Không chỉ có là ngói Phu Lâm tạp thực lực còn kém hơn một chút. Hắn cái kia chàng bại trận. Phỏng chừng cũng đối với mặt sau lên sân tuyển thủ tạo thành rất lớn ảnh hưởng. 300. Ga. Nhật Bản đội. 20. Ga. Nhật Bản đội. 40. Một đường thế như trẻ tre. Akusu này không giảng đạo lý đấu đá lung tung bóng người. Lần đầu lấy tình cảnh như thế xuất hiện ở thế giới trên sàn thi đấu. Theo điểm số không ngừng mở rộng, ngói Phu Lâm tạp thật giống cũng bị đánh mông. Ở chính mình vững chắc cực kỳ cơ sở phương diện cũng xuất hiện sai lầm. Tennis bị hắn có chút gay gâu đệm bay ra ngoài. Mắt thấy cảnh này, Akusu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này cầu. Đạp đạp đạp, trên sân bóng nhấc lên một trận màu đỏ tươi gió xoáy. Akusu màu xám trắng tóc ngắn ở trong quá trình chạy trốn tung bay múa. Cái kia không cách nào che lấp đỏ sậm màu da. Càng là làm hắn giống như địa ngục ma nhân. Bá lạp, với giữa sân nhảy lên bóng người. Cao cao thân thẳng hiểu rõ cánh tay của chính mình. Trong tay chuôi này màu xám vợt bóng. Mang theo một vệt hào quang màu đỏ ngòm ầm ầm rơi xuống. Oanh, vợt bóng tiếp xúc tennis nháy mắt. Huyết quang đem tennis hoàn mỹ bao phủ. Đồng thời Akusu trên người ấp ủ đã lâu khí tức nương theo đòn đánh này smash. Toàn bộ hướng về đối với sân bóng AF tới. Ngói Phu Lâm tạp chi giác chính mình sắc mặt cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Chính mình dĩ nhiên ở hô hấp. Liền thân ở một cái uy nghiêm đáng sợ màu máu không gian. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một đạo nồng nặc màu máu khí tức hướng hắn chính diện bắn nhanh lại đây. Phù phù một tiếng, bóng người theo tiếng ngã xuống. Ngói Phu Lâm tạp vợt bóng tuy rằng theo bản năng mà chống đỡ ở trước ngực. Lại bị Akusu bộc phát ra thô bạo sức mạnh về phía sau kích đi ngược lại. Điểm số tiến một bước mở rộng, đi tới 50. Sách, thậm chí ngay cả tinh thần ý tưởng cũng đã phân biệt không được à. Akusu ngón tay sen vào đập lưới. Điều tiết một hồi dây lưới căng trùng. Ở ca lên tiếng sau khi. Hắn biểu hiện lãnh khốc hướng đi bên sân. Không đủ, còn chưa đủ. Nếu như vẻn vẹn chỉ là đối thủ như vậy. Như vậy căn bản là không cách nào cho đến hắn áp lực nhiều hơn. Nhớ tới trước Uesugi Yu cùng Amethyst kịch liệt quyết đấu. Akusu chỉ cảm giác mình trong lòng bị nhen lửa cái kia một ngọn lửa. Căn bản không có chỗ đi phát tiết. Thụy Sĩ đội bên này bầu không khí có chút nặng nề. Cuộc tranh tài này cho tới bây giờ, nhìn dáng dấp đã thành chắc chắn. Tiểu tổ thứ hai ra biên, bọn họ tỷ lệ đại khái là sẽ ở bát cường thi đấu thậm chí là vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại. Liền đụng tới Big 4 cấp bậc đội ngũ. Đáng tiếc thi đấu chính là như vậy. Cường giả lấy đi thắng lợi, người yếu tiếp thu thất bại. Mấy phút sau, bá đi tới thi đấu điểm Akusu lần thứ hai ra tay. Quả cầu ánh sáng màu vàng óng từ hắn đập chúng đánh ra. Uy lực không giảm chút nào. Mà sân bóng đối diện. Ngói Phu Lâm tạp trong mắt mang theo quyết chí tiến lên vẻ mặt. Cắn răng lại tiến lên nghênh tiếp. Xì xì xì. Nổ tung gió mạnh đầu tiên xuyên qua hắn lưới. ở đã hoàn toàn thay đổi hậu trường vách tường lại lưu lại một cái mới cái hố. Sau đó một luồng càng thêm thô bạo sức mạnh từ vợt bóng đăng truyền đến. Khuấy lên cánh tay của hắn. Cái cảm giác này, chỉ thiếu một chút điểm. Cho ta qua, lạch cạch, trong tay hắn vợt bóng quăng bay lên. Thế nhưng lần này hắn nhưng ở vợt bóng tuột tay trong nháy mắt đó. Cảm nhận được một luồng quen thuộc xúc cảm. Tennis đánh trở lại. Khả kính đối thủ. Kazena Kaji trầm mặc gật gù. Xem ra cuộc tranh tài này là không cần hắn ra trận. Ha ha, cho nên nói đây chính là thế giới thi đấu tàn khốc chỗ. Biodawin đứng dậy, hướng về phía trên đường nối đi đến. Chỉ ở Mai tiểu đội bên này lưu lại như thế một câu hắn thường xuyên nói ngữ. Ngay ở hắn bóng người che giấu đi một khắc đó. Trên sân bóng lại là một tiếng nặng nề nổ vang. Đồng thời còn có đưa cho người thắng tiếng hoan hô luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.